Giang Nam Xuân, sau gió trăng chỉ còn lặng lẽ. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí khởi chế, T trong đau đớn tột cùng. Hắn nắm C, H, A, T, T, A, I, ta, khàn giọng hỏi. Vì sao? Thời gian trôi qua, nhìn vết thương chi chít trên cánh tay ta. Những vết cào rách M, Á, U giống hệt trên người hắn. Hắn cũng đã hiểu tất cả. Chậm đối xử với nàng chưa đủ tốt sao? Chỉ vì một tên tiểu binh hèn mọn mà nàng làm đến mức này ư? Hắn là thiên tử tôn quý, là chí tôn của thiên hạ. Có thể nhận được một chút thánh ân từ hắn, ai ai cũng nên cảm kích khôn nguôi. Huống hồ, đó chẳng qua chỉ là một tên lính quèn vô danh, sao có thể so với hắn được? Tiểu binh hèn mọn, ta bật cười giễu cợt. Phải rồi, bệ hạ hào hùng vô song, vì mỹ nhân mà không tiếc trao cả thành trì. Làm sao có thể nhớ được những tên tiểu binh hèn mọn ấy đã trả giá ra sao để bảo vệ từng tấc đất này? Dĩ nhiên, bọn họ cũng không thể nào biết được rằng thành trì họ liều C, H, E, T bảo vệ, chỉ cần bệ hạ nhẹ nhàng vung tay một cái, đã trở thành đất của kẻ khác. 2 vạn người, trận chiến ấy 2 vạn người tử trận. Nhưng 2 vạn sinh mạng lại chẳng bằng một nụ cười của mỹ nhân. Từ tướng quân, giáo úy, đến những tên lính nấu bếp vô danh, tất cả bọn họ đều bị vùi chôn trong bão tuyết. Vịt bay lạc bầy, mùa đông nơi biên ải lạnh lắm, lạnh đến nỗi T, H, I, T, H, E họ đóng thành từng khối băng, đến khi tuyết tan, chẳng ai có thể phân biệt được đâu là tay, đâu là chân của ai nữa. Ta đã lật tung núi thây biển M, Á, U ấy, vậy mà vẫn chẳng thể tìm nổi một nắm xương tàn của phu quân mình. Chỉ còn những quả phụ trẻ, những đứa trẻ mất cha, những ông lão bà lão đầu bạc tiễn đầu xanh, họ khóc. Ta cũng khóc, nhưng ta vừa khóc vừa nghĩ, tại sao chúng ta phải khóc, còn các người lại có thể cười. Vậy nên, ta đến đây, đến bên cạnh ngươi và Tô Kiều Kiều, ta cười rạng rỡ, quả nhiên, nghe thấy các người khóc, ta cảm thấy sảng khoái hơn nhiều rồi. Đôi mắt hắn trợn trừng, tràn đầy căm phẫn, nhưng chẳng thể thốt ra một lời nào nữa. Cuối cùng, ta chỉ khẽ nói, Phí Khởi, ngươi không thể so với những tên lính hèn mọn kia đâu. Bởi vì ngươi không xứng. Cách chương.